Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 186. Góc truyện audio.com. Chương 186. Tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm. Triệu Lập Anh liền hét đau một tiếng. Vì lúc anh ta định đứng dậy thì Hạ Tịch Quán nhanh chóng đặt tay lên vai anh ta, im lặng mà châm một cây kim lên huyệt của anh ta. Triệu Lập Anh liền thấy người mềm nhũ, không có sức lực gì nữa. Càng đừng nói tới việc đứng dậy. Hạ Tịch Quán nhìn song song, đánh anh ta đổi lại thường ngày thì song song tuyệt đối không dám đánh Triệu Lập Anh. Đọc full cưng chiều vơ nhỏ trời ban tại chuyên. Hoan nhé bạn đọc, nhưng giờ có Hạ Tịch Quán, cô giống như có được tự tin. Thắt lưng vì mập, mạp mà tự ti vào lúc này bất giác ưỡn thẳng. Lại nghĩ, tới Triệu Lập Anh từng sỉ nhục mình. Cô nhắc tay lên, tát mạnh anh ta một cái. Bóp một tiếng, tiếng bạt tai vang dội trong đại sảnh. Yên tĩnh, trực tiếp đánh lên một bên mặt Triệu Lập Anh, đọc phun cưng chiều vơ nhỏ trời ban tại chuyên. Hoan nhé bạn đọc, Triệu Lập Anh, cái tát này là cho sự sỉ nhục và xúc phạm anh đã gây ra cho tôi. Tôi không làm hại Quán Quán, tất cả đều do anh làm. Nói rồi cô lại nhấc tay lên, lại tát anh ta một cái nữa. Cái tát này tôi chính thức thông báo cho anh. Không, phải anh giải trừ hôn ước với tôi, mà là tôi giải trừ hôn ước với anh. Tôi đã anh rồi, lúc trước là tôi bị mỡ heo làm mờ tim. Mắt mù mới thích A Nhi, đám đông há hốc miệng mà nhìn cảnh này. Xong lúc nãy còn vô cùng thê thảm, giờ lại tràn đầy tự tin, phát sáng, như đổi thành một người khác. Mọi người vậy mà lại thấy lúc cô đánh Triệu Lập Anh lại tự nhiên khá ngầu là sao chứ? Sắc mặt Hạ Nghiên Nghiên cũng cứng lại. Cô ta, không ngờ Hạ Tịch Quán vậy mà lại cùng với xong ngang ngược mà khống chế cục diện. Đúng là uy phong quá. Lúc này cô ta ngẩng hắng đầu, nhìn thấy Chu Bình đã tới. Cô ta vội nịnh, chủ nhiệm Chu, chị tới rồi. Quán Quán chương 186, tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm. Cô mau dừng tay, bây giờ trên diễn đàn đều là tin xấu cô ngoại tình. Bây giờ cô lại xúi giục song song công, khai đánh tổ trưởng Triệu ngay trong viện. Quả thực gây ảnh hưởng quá xấu. Hạ Tịch Quán buông Triệu Lập Anh ra. Triệu Lập Anh liền ngã nhoài ra đất. Lúc này Chu Bình giận đùng đùng đi tới. Diễn đàn của viện nghiên cứu vì chuyện Hạ Tịch Quán ngoại tình đã bị bôi đen. Bây giờ trên mặt đầy mồ hôi của Triệu Lập Anh lại có hai dấu tay đỏ bừng. Điều này khiến cô ta nổi điên lên, liền lên tiếng dạy dỗ. Hạ Tịch Quán, cô, xem viện nghiên cứu là nơi nào. Cô không hối cải mà, còn gây chuyện trước mọi người. Có phải muốn tôi đuổi cô ra khỏi viện nghiên cứu không? Triệu Lập Anh thật sự hận không thể xé nát Hạ Tịch Quán và song song, nhưng cả người hắn vô lực, chỉ có thể yếu ớt phẫn nộ nói. Chủ nhiệm Chu, chị phải làm chủ cho tôi. Song song vội nói, chủ nhiệm Chu, chuyện này do tôi mà nên, Triệu Lập Anh cũng là tôi đánh. Chuyện này tất nhiên tôi sẽ giải thích với viện trưởng. Chu Bình nhìn song song. Chào mày, thân phận của cô khiến cô ta khó xử. Lúc này Hạ Tịch Quán kéo song song ra sau lưng. Chủ nhiệm Chu, chuyện này là nhắm vào tôi. Tất nhiên tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm. Chu Bình hừ một tiếng. Hạ Tịch Quán, cô theo tôi tới phòng làm việc. Hạ Nghiên Nghiên liền kích động. Lúc nãy xem một màn kịch nhàm chán, giờ phần cao trào mới xuất hiện. Dựa vào tính khí của chủ nhiệm Chu thì nhất định sẽ đuổi Hạ Tịch Quán thôi. Lúc này Hạ Tịch Quán lên tiếng. Chủ nhiệm Chu, tôi sẽ cùng bà tới phòng làm việc xử lý chuyện của tôi. Nhưng giờ chuyện của Triệu Lập Anh còn chưa xử lý xong. Chúng tôi xử lý anh ta trước đãi. Đám đông liền biến sắc. Ngay cả Chu Bình cũng nói. Hạ Tịch Quán, cô đã đánh Triệu Lập Anh thành như vậy rồi. Cô còn muốn thế nào? Hạ Tịch Quán từ tốn cong môi. Chủ nhiệm Chu, tối qua Triệu Lập Anh cướp điện thoại của song song, còn ném cô ấy lại trên đường cao tốc. Hành ta ăn có, phải đã phạm phải tội xâm phạm quyền riêng tư của người khác và uy hiếp đến an toàn của người khác không? Giờ tôi muốn gọi điện báo cảnh sát. Cách chương.